Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647 Càn Quẻ Khu Hải Vực Trung Ngư Công Tử. Giang Nam Như đem những cái đó hồn phách toàn bộ đều đặt đi ra ngoài. Chính mình cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy nàng chậm rãi quay lại thân mình, nhìn trước mặt hết thảy, không khỏi bắt đầu sinh lui ý. Đến nỗi kia Phạn Thiên cùng Công Sừng Dê bọn họ, ai nói chính là đối, ai nói chính là sai. Giang Nam Như đã cảm thấy không phải như vậy quan trọng. Lúc này ở Giang Nam Như trong lòng, lại là có tân mục tiêu sớm ngày phi thăng thượng giới. Giang Nam Như đi rồi, đi rất là nhẹ nhàng. Nàng không có kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí không có đi cùng kia Công Sừng Dê cùng Trung Ly Tử cáo biệt. Nàng chỉ là đơn giản để lại một phong thư từ. Tiếp theo, cả người liền biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ở Càn Quẻ khu mặt Bắc, có một mảnh hải dương. Kia hải dương không biết thông tới đâu, mênh mông vô bờ. Truyền thuyết, ở hải dương cuối, là vô biên vô tận băng sơn. Chỉ là lại là không có đi qua. Lúc này, ở kia Càn Quẻ khu hải vực bên trong, đang có một bóng hình ở nhanh chóng đi trước. Từ xa nhìn lại, nhưng thấy kia thân ảnh tốc độ cực nhanh, liền giống như là ở kia mặt biển phía trên bay nhanh giống nhau. Hơn nữa, người nọ đi tới là lúc hai chân cư nhiên có thể ở mặt nước phía trên chạy vội, giống như là ở đất bằng giống nhau. Cũng may ở địa phương cũng không có người khác, bởi vậy người nọ tốc độ tuy mau, lại sẽ không lo lắng bị người khác phát hiện. Nhưng thấy người nọ tốc độ không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm mau lẹ vài bước. Tiếp theo, liền thấy người nọ thân mình đột nhiên nhảy. Tiếp theo liền chui vào kia mặt biển bên trong. Có lẽ là người nọ tốc độ quá mức mau lẹ duyên cớ. Nhưng thấy người nọ thân mình vừa vào mặt biển, cư nhiên không có kích động khởi bất luận cái gì bọt nước. Đã lâu cảm giác người nọ thân mình ngâm tới rồi nước biển bên trong, lại là trong miệng lẩm bẩm nói. Nói xong, liền thấy người nọ thân mình vừa động, tiện đà một thân màu đỏ tươi áo choàng khóa lại trên người. Tiếp theo lại tự nước biển bên trong vụt ra, đứng thẳng ở kia mặt biển phía trên một chỗ tiểu đảo phía trên. Lúc này, người nọ thân hình mới xem rõ ràng, cư nhiên chính là ngày đó ở tiên giới thí luyện chung màu đỏ tươi bào khách. Kia màu đỏ tươi bào khách tới rồi đảo nhỏ phía trên, liền đem kia áo choàng thượng mũ gỡ xuống. Nhưng thấy kia mũ gỡ xuống, liền lộ ra một đầu tóc đen. Ở tóc đen bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một trương tinh xảo gương mặt. Cư nhiên đúng là kia Ngư công tử một thân. Lúc này Ngư công tử tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, nhưng trên mặt lại là không thấy một tia nôn nóng. Chỉ thấy hắn ở kia trên đảo nhỏ chậm rãi lắc lư, tựa hồ là đang chờ đợi, lại tựa hồ là đang tìm thứ gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia Ngư công tử thân mình rốt cuộc không đi nữa động. Chỉ thấy hắn bước chân đột nhiên định trụ, tiếp theo nhìn trước mặt một viên đại thụ. Có lẽ là sinh trưởng ở hải đảo phía trên duyên cớ, kia đại thụ mọc không vượng. Cũng đúng là như thế, mới có vẻ càng thêm có khí thế. Chỉ thấy kia đại thụ ở đảo nhỏ trung ương, tuy rằng mọc không vượng, nhưng lại rất có vài phần ý cảnh. Tiên trưởng, ngài hảo. Ngư công tử đột nhiên đối kia đại thụ hành lễ, còn mang theo ba phần câu nệ. Ở kia Ngư công tử xem ra, kia đại thụ đã là không phải cái gì cây cối, mà là một cái tiền bối cao nhân. Ngư công tử nói xong, lại là thấy kia đại thụ cành lá đột nhiên run rẩy lên, liền dường như là đột nhiên sống xoay lại đây giống nhau. Tiếp theo, liền thấy kia đại thụ đột nhiên vừa động, rễ cây cư nhiên tự ngầm rút ra, giống như là một người giống nhau, đứng thẳng ở tại chỗ. Mà ở kia đại thụ thân cây phía trên, cũng ẩn ẩn hiện ra một người mặt bộ dáng. Ân, sự tình làm không tồi. Đột nhiên, kia đại thụ cư nhiên khẩu ra nhân ngôn, hướng về một bên Ngư công tử nói. Hết chương.